Nhiên nhiên ngốc tôi thương em. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trên trời đã không còn náo động, trở lại một màn đêm vô cùng tĩnh lặng, bà lật đật chống gậy ra ngoài phát ba phong bao lì xì đỏ vẫn không ngừng nhai trầu xoa đầu ba đứa nhỏ Trúc Cát Tường may mắn. Thẩm Mặc cũng chuẩn bị phong bao đáp lại, nội tươi cười tít mắt. Thằng bé này như thế, lại trưởng thành sớm thế. Chu Toàn mọi việc thật không có điểm trừ, cô gái nào sau này phải may mắn lắm mới có thể trở thành người yêu của con được. Nhiên nhiên bất giác quay sang đối phương mỉm cười, bà nói đúng, cô hẳn là một người con gái may mắn lắm mới làm được người yêu của cậu. Kiên nhìn đồng hồ sốt ruột bảo, em với anh đi hái lộc đầu xuân đi, chị ở nhà thôi nhá, để mình em với anh đi cho tự nhiên. Ở nếu có cho chị cũng không đi cùng đâu, nên cứ yên tâm đi cùng đi nhá. Miệng bà nhai trầu, hai đứa này cứ như chó với ẻo ấy, hai đứa đi nhanh rồi về, con gái con nứa ở nhà là phải. Nhiên nhiên ở nhà giúp bà hạ cỗ, bà muốn nghỉ một lát, người già rồi giờ vô dụng vận động một chút cả người liền đau ê ẩm. Vậy bà cứ nghỉ ngơi đi để con dọn cho, hai người cứ đi đi nhá. Kiên kéo Thẩm Mặc ra cổng, cậu cố quay đầu lại. Nhớ đợi tôi đấy, cô đứng trên hiên cửa gật đầu. Kiên đưa Thẩm Mặc ra một ngôi chùa nhỏ đầu phố. Kiên đột nhiên hỏi, anh có yêu chị Nhiên Nhiên thật lòng không? Dĩ nhiên là có, vậy là em yên tâm rồi, ngày bé lúc em mới là đứa trẻ 6 tuổi lần đầu tiên em nhìn thấy chị Nhiên, anh biết em suy nghĩ cái gì không? Làm sao mà anh biết được, em nghĩ sau này nhất định em sẽ lấy chị ấy làm vợ đấy, sẽ bảo vệ chị ấy không cho bất kỳ ai làm thương tổn chị ấy. Đúng là trẻ con nhờ, lúc đó em đúng là trẻ con thật, sau này lớn lên khi em biết em và chị ấy cùng chung một huyết thống nên tuyệt đối sẽ không có cái loại tình cảm ấy được. Em phải mất một thời gian để cân bằng tâm lý đấy, có lúc còn trách sao số phận nghiệt ngã em không muốn làm em họ của chị ấy. Thẩm Mặc kinh ngạc, thế còn bây giờ, anh yên tâm, giờ em cũng đã trưởng thành rồi mà, có những chuyện em đã suy nghĩ rất nhiều năm trở nên chín chắn, em có thể chấp nhận được sự thật. Rốt cuộc xem chị ấy là chị họ nên rất mong chị ấy rất hạnh phúc, hứa với em đừng bao giờ bỏ rơi chị ấy, giúp em bảo vệ chị ấy nha. Thẩm Mặc ánh mắt đầy kiên định. Anh hứa, hy vọng sau này anh sẽ mang lại ấm áp cho chị ấy. Thẩm Mặc vỗ vai Kiên. Về thôi chàng trai, anh nhất định sẽ khiến chị em hạnh phúc. Về thôi, anh nói vậy là em yên tâm rồi. Hai người trở về đã thấy Nhiên Nhiên ngủ gục từ bao giờ. Thẩm Mặc lấy áo khoác choàng lên vai đối phương, cô lúc này y như một con mèo nhỏ, cô bật dậy bộ mặt còn mơ màng. Hai người về rồi đấy à, mấy giờ rồi? 2 giờ. Anh lẩm bẩm, vậy là đã ngủ từ rất lâu rồi đấy à, không ngờ lại ngủ lâu như vậy. Hai người nói chuyện đi, em đi ngủ trước đây, lát anh Thẩm Mặc vào ngủ sau nhá, hai người nhớ đừng làm gì mờ ám đấy. Cái thằng hâm này, ăn nói lung tung muốn ăn đập không? Em nói đùa đấy, em đi ngủ đây. Kiên vào nhà, Thẩm Mặc lúc này mới ngồi sát bên cạnh cô thù thì. Không mệt à, từ Mỹ về bây giờ vẫn còn thức không nghỉ đi. Tôi làm tất cả là vì cậu, hiểu không? Cái này cho cậu này. Thẩm Mặc đút tay vào túi áo khoác lấy ra một cái hộp quà nhỏ, cậu mở ra là một đôi nhẫn bằng vàng trắng sáng lóng lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ta mỗi người một chiếc, sau này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đi một vòng cuối cùng chúng ta sẽ trở về bên nhau. Món quà này quý quá, tôi tuyệt đối không dám nhận đâu. Chờ sau này cậu làm ra tiền rồi tặng tôi. Mua cũng mua rồi, nếu cậu không nhận tôi sẽ vứt cả hai chiếc xuống sông đấy. Nhiên Nhiên không nói gì, cô cẩn thận đưa ngón áp út ra trước mặt cậu, cậu nâng bàn tay bé nhỏ lên khẽ đeo vào, chiếc nhẫn càng trở nên sáng lóng lánh trên bao giờ hết. Cậu rất đẹp, thật sự đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời, cả đời này ngoại trừ cậu ra tôi sẽ không yêu một ai đâu. Cậu cũng vậy mà, cậu là mặt trời sáng nhất trong lòng tôi sẽ nắm tay cậu cho dù con đường phía trước có nhiều chông gai như thế nào, chỉ cần cậu đừng buông tay. Em nhớ like và follow chuyện ủng hộ MK nha. Cách chương.